Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Loạn Lưu Không Gian. Cái này lão đồ vật mặc dù cậy già lên mặt, nhưng là chân chân thật thật cửu giai thánh vương lão tổ. Diệp Dương hiện tại thực lực mặc dù cường đại, nhưng cùng cửu giai thánh vương lão tổ so sánh, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Cùng vật này động thủ, Diệp Dương căn bản liền thử nghiệm ý nghĩ đều không có. Bởi vậy, tại lão đồ vật động thủ đồng thời, Diệp Dương cũng đã về tới Mỹ nữ sư phó bên người. Lão đồ vật tức giận, đại thủ nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Mày may không để ý đứng ở bên cạnh hắn Mỹ nữ sư phó. Mỹ nữ sư phó xem xét liền biết rõ không giống như là cường đại tồn tại. Dù sao, Mỹ nữ sư phó dài có chút yếu đuối. Ai cũng cảm giác không thấy hắn cường đại. Nhìn thấy lão đồ vật lại dám đối Mỹ nữ sư phó động thủ. Diệp Dương đám người trên mặt tức khắc lộ ra cười nhạo. Lão đồ vật thực lực mặc dù cường đại, nhưng cùng tán tiên vẫn có to lớn chênh lệch. Mà Mỹ nữ sư phó một bàn tay đem hai cái tán tiên đánh gần chết. Huống chi là hắn. Quả nhiên, Mỹ nữ sư phó xuất thủ. Trên thực tế, Mỹ nữ sư phó cũng không tính là làm sao xuất thủ. Nàng chỉ là nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Tức khắc, một đạo thánh quang lóe lên liền biến mất. Trực tiếp liền đánh vào lão đồ vật trên người. Lão đồ vật lúc này liền phát ra một tiếng kinh khủng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Cả người nhất thời liền bị kích bay ra ngoài. Cuối cùng càng là biến mất ở phương xa không thấy. Trên thực tế, cái này lão đồ vật cũng rõ ràng biết rõ không phải Mỹ nữ sư phó đối thủ. Thế là liền mượn lực, cấp tốc thoát đi nơi này. Nếu không, nếu là Mỹ nữ sư phó muốn chém giết hắn đâu? Hắn dùng cái gì đi ngăn cản? Nhưng cho dù như thế, Mỹ nữ sư phó cái này nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Cũng cơ hồ đem lão đồ vật đánh chết tại chỗ. Lần này, cho dù hắn thoát đi mở đến sau đó, sợ là cũng phải hao phí khắp thời gian dài mới có thể chữa trị thương thế. Liễu Giao, không nghĩ đến ngắn ngủi thời gian nửa năm, người thương thế liền cũng đã khôi phục. Làm sao, bọn họ ba cái liền là ngươi mang đến thiếu niên thiên tài sao? Lúc đầu, cùng lão đồ vật chiến đấu cũng không đáng chú ý. Nhưng Mỹ nữ sư phó quá đẹp, giống như tiên nữ đồng dạng làm cho người chú mục. Tại lão đồ vật bị đánh lui sau đó, chung quanh bọn họ đã bị không ít người bao vây. Trong đó một cái mặt trắng không râu nam tử trung niên càng là trước mặt đi tới. Cũng là cửu giai thánh vương lão tổ. Tại cửu đỉnh thế giới, cửu giai thánh vương lão tổ cũng ít khi thấy. 10 phần thưa thớt, nhưng ở những cái này trong thế giới, cửu giai thánh vương lão tổ lại là chỗ nào cũng có. Bất quá, một đường tới, Diệp Dương đám người liền tán tiên đều gặp qua không ít. Cửu giai thánh vương lão tổ đối bọn họ tới nói, hiển nhiên là cũng đã nhìn quen không lạ. Bất quá, đây là Diệp Dương lần thứ nhất biết rõ Mỹ nữ sư phó danh tự Liễu Giao. Mỹ nữ sư phó cư nhiên là họ Liễu. Chẳng lẽ nàng bản tôn quả nhiên là gốc cây Liễu? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, trong đầu không khỏi lại nổi lên lúc trước dùng thần nhãn thăm dò Mỹ nữ sư phó một màn kia. Cái kia một gốc phong hoa tuyệt đại liễu rủ, chập chờn yêu kiều nhìn, tiên quang dập dờn, dù là vẻn vẹn chỉ là gốc cây liễu, đều như vậy hấp dẫn lòng người. Diệp Dương miên man bất định, liền ở lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được mình bị một đạo ánh mắt quét một cái. Diệp Dương nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy Mỹ nữ sư phó đang lấy cổ quái tiếu dung nhìn xem bản thân. Diệp Dương trong lòng giật mình. Tựa hồ cái này Mỹ nữ sư phó cùng người bình thường khác biệt a. Nàng tựa hồ có thể thăm dò đến kẻ khác trong lòng suy nghĩ. Nàng lúc này bộ dáng, không phải là bởi vì thăm dò đến Diệp Dương trong lòng miên man bất định sao? Thế là, Diệp Dương liền đem trong lòng miên man bất định xóa đi. Người cũng không tệ, chỉ là thời gian nửa năm, lại long tinh hổ mãnh. Liễu Giao nhàn nhạt nói ra, thanh âm 10 phần bình tĩnh, bọn họ cũng không có cái gì giao tình. Thậm chí, Tại trước đó tranh đoạt cửu đỉnh một trong thời điểm, bọn họ còn từng trải qua giao thủ qua. Cho dù là hiện tại, bọn họ vẫn như cũ cũng là người cạnh tranh. Đây là nhất định phải. Bất quá, Liễu Giao ta không phải nói ngươi. Ngươi làm sao lại mang theo như thế ba người đến? Không phải ta xem thường bọn họ. Bọn họ thực lực thật sự là... chấm ngoặc kép, cái kia mặt trắng không râu nam tử trung niên con mắt ở Diệp Dương ba người trên người vút qua. Lập tức liền nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương, Lâm Viễn, Qua Lăng Giao ba người trong lòng không khỏi thầm giận. Nam nhân này có phải hay không thiếu ăn đòn? Mình cùng bọn họ quan hệ thế nào đều không có. Thậm chí cũng không tính bèo nước gặp nhau. Vừa thấy mặt đã cuồng đạp bọn họ. Cùng ngươi so sánh, chúng ta thực lực đương nhiên là rất bất kham. Nhưng nếu như cùng hắn đánh lên, ta một quyền liền có thể đánh chết hắn. Ngươi có tin không? Diệp Dương nhìn xem cái kia nam tử trung niên cùng hắn sau lưng cái kia tuổi trẻ nam tử. Cười nhạo lên tiếng, cái kia thanh niên nam tử vẫn luôn không cần hoài hảo ý ánh mắt tại Liễu Giao. Qua Lăng Giao hai người trên người qua lại bắn phá. Không phải cái gì đồ tốt. Bất quá, trở ngại cái kia nam tử trung niên mặt. Diệp Dương không nói gì thôi. Nhưng nam tử trung niên chủ động trêu chọc hắn. Hắn có thể nào không được phản kích. Tự tìm cái chết. Dám tiếp nhận ta khiêu chiến sao? Cái kia tuổi trẻ nam tử lúc này liền nổi giận. Hắn cũng không phải người nào. Tại hắn vị trí thế giới. Hắn là công nhận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Thực lực cường hoành vô biên. Hôm nay đi tới huyền thiên thế giới không lâu. Liền bị Diệp Dương miệt thị. Cái này khiến một mực cao cao tại thượng hắn có thể nào không giận. Bởi vậy, hắn liền trực tiếp đối Diệp Dương phát ra khiêu chiến. Diệp Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, ta sợ không cẩn thận đánh chết ngươi. Sư phụ ngươi sẽ tìm ta tính sổ sách. Ta cũng không phải đối thủ của hắn. Đúng rồi, mỹ nữ sư phó. Chúng ta đi vòng vòng thôi. Mỹ nữ sư phó hơi hơi gật đầu. Cùng Diệp Dương đám người liền cấp tốc rời đi. Đem cái kia một đôi sư đồ lượng ở tại nơi này. Xấu hổ không thôi. Tiểu tạp chủng, ngươi liền khẩn cầu không muốn tại trong bí cảnh gặp được ta đi. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Diệp Dương rời đi bóng lưng. Tuổi trẻ nam tử nghiến răng nghiến lợi. Có cơ hội, đem bọn họ ba cái toàn bộ giết chết. Mặt trắng không râu nam tử trung niên lạnh giọng nói ra. Là, đệ tử nhất định sẽ như sư phó nguyện. Tuổi trẻ nam tử trầm giọng nói ra. Hai mắt sát cơ bắn tóe, cực kỳ đáng sợ. Huyền thiên thế giới rất lớn. So cửu đỉnh thế giới còn muốn lớn hơn. Nhưng mỹ nữ sư phó xuất hiện địa phương chính là tiến vào loạn lưu không gian. Cửu đỉnh tiến vào cái kia bí cảnh gần nhất chỗ. Bởi vậy, nơi này tụ tập số lớn cường giả. Đoạn đường này đi qua, Diệp Dương đám người gặp không ít cường giả. Xuất hiện ở nơi này thế hệ trước tồn tại. Chỉ ít đều là cửu giai thánh vương lão tổ cấp bậc. Thậm chí còn có không ít cũng đã đạt đến tán tiên cảnh giới. Về phần thế hệ tuổi trẻ đều là riêng phần mình thế giới tuyệt thế thiên tài. Lần này tranh đoạt cửu đỉnh đám người chính là tuổi trẻ nhất đại cường giả nhóm. Dù sao, bởi vì bí cảnh hạn chế, thế hệ trước các cường giả là không cách nào tiến vào bí cảnh. Diệp Dương đám người ở chỗ này chẳng có mục tiêu đi tới. Gặp hình dáng vẻ sắc thiên tài. Những cái này đều là đối thủ. Trước hiểu rõ một cái đối thủ cũng tốt. Cùng Diệp Dương đám người ôm lấy một dạng ý nghĩ người có khối người. Nguyên một đám đều là thiên tài. Có lẽ kiêu căng, hoặc là khiêm tốn. Đang cùng Diệp Dương gặp gỡ thời điểm. Có ít người chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hoặc là cách không thản nhiên nhìn một cái. Đương nhiên, cũng có một chút tương đối khiêm tốn người. Cùng Diệp Dương đối mặt thời điểm sẽ chào hỏi. Đương nhiên, cũng không thiếu khuyết những cái kia cuồng vọng thiên tài. Một đường tới, không ít người đều đối Diệp Dương phát ra khiêu chiến, nhưng hết thảy đều bị cự tuyệt. Diệp Dương chỉ là bỏ lại một câu, muốn đánh, bí cảnh bên trong gặp phân cao thấp. Đã đến giờ, bí cảnh hẳn là cũng đã mở ra. Một cái tán tiên đột nhiên nói một câu, sau đó tiện tay tại trước ngực vạch một cái. Tức khắc, hư không liền bị hắn xé rách mở một đầu liệt phùng. Số lớn không gian loạn lưu phun ra ngoài. Trong nháy mắt sắp cái này tán tiên bao phủ lại. Bất quá, đối mặt với kinh khủng vô cùng không gian loạn lưu, tán tiên lại là không chút quan tâm. Bởi vì những cái này không gian loạn lưu căn bản liền đối hắn không tạo nên bất luận cái gì tác dụng. Không có bất cứ uy hiếp gì. Hòn gai tại hắn trên người. Giống như là cho hắn củ lét một dạng. Lập tức, hắn vung tay lên. Mang tới mấy cái tuổi trẻ thiên tài. Liền một đầu chui vào đến loạn lưu không gian bên trong. Cùng lúc đó, nguyên một đám cường giả xé rách không gian. Tiến vào loạn lưu không gian bên trong. Nơi này chính là loạn lưu không gian sao? Mỹ nữ sư phó cũng mang theo Diệp Dương ba người tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Mỹ nữ sư phó trên người dập dờn ra nhàn nhạt thánh quang. Đem Diệp Dương, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao ba người bao vây lại. Mà những cái kia không gian loạn lưu chỉ là đánh vào thánh quang bên trong. Căn bản không cách nào dung chuyển thánh quang mảy may. Mà bị thánh quang bảo hộ Diệp Dương ba người thì là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Loạn lưu không gian, rộng lớn vô biên, thực sự là vô biên vô cùng. Toàn bộ loạn lưu không gian đều ngoại trừ các tu sĩ trên người thánh quang phát ra quang mang bên. Ngoài, liền không có cái khác ánh sáng. Một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng thời, từng đạo so cuồng phong còn muốn sắc bén ức vạn lần hắc sắc loạn lưu không ngừng từ tứ. Phía bát phương cuốn tới, những nơi đi qua, đem hết thảy đều xé rách thành bột mịn. Những cái này loạn lưu uy năng kinh khủng. Sợ là đồng dạng thánh vương lão tổ tiến vào nơi này. Căn bản không cách nào chống cự bao lâu. Cũng sẽ bị loạn lưu xoắn nát. Lâm Viễn sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Những cái này loạn lưu giống như là ngũ hành tinh vực ngũ hành phong bạo. Nhưng tựa hồ so ngũ hành phong bạo càng khủng bố hơn. Loạn lưu không gian. Dùng mấy chữ hình dung mà nói. Kia chính là rộng lớn vô biên. Trên dưới trái phải trước sau, cơ hồ đều là giống nhau như đúc, không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Thậm chí, ở chỗ này căn bản liền không có bất luận cái gì phương hướng cảm giác. Bởi vì không biết đông tây nam bắc, cũng trách không được có người nói tại loạn lưu không gian bên trong dễ dàng mất phương hướng. Hôm nay, Diệp Dương ba người cuối cùng là tự mình đã trải qua. Những cái kia ra hỏa, cũng thực sự là thích khoe khoang. Thế mà đi ra tiền bối bảo hộ, một mình ngạnh kháng loạn lưu trùng kích, ở bọn hắn phụ cận, không ít thiên tài cũng đã đi ra tiền bối bảo hộ. Lấy bản thân lực lượng ngạnh kháng loạn lưu, bọn họ không chỉ là khoe khoang, các ngươi cũng có thể ra ngoài cảm thụ một cái. Mỹ nữ sư phó đột nhiên nói ra, cùng lúc đó, một mực bao vây lấy bọn họ ba cái thánh quang đột nhiên liền biến mất. Qua Lăng Giao kinh hô một tiếng. Cả người liền bị loạn lưu bao phủ lại. Oanh, nhưng rất nhanh, Qua Lăng Giao liền làm ra phản ứng. Trên người bạo phát ra trùng thiên thánh quang. Chống cự lại loạn lưu trùng kích. Mà Lâm Viễn phản ứng cùng Qua Lăng Giao không sai biệt lắm. Duy chỉ có Diệp Dương không quan tâm hơn thua. Lấy nhục thân ngạnh kháng loạn lưu không gian. Oanh, một đạo loạn lưu từ phương xa cuồn cuộn mà đến. Trực tiếp đánh vào Diệp Dương trên người. Diệp Dương không nghĩ tới loạn lưu thế mà nắm giữ kinh khủng như vậy cự lực. Cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.